Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 804 Kim Mộc Chi Tài Trận Nhãn Khả Tạo Giác Quan thứ 7. Minh Luân võ giáo này một vùng ảo diệu, không nói là có tinh thần tu vi người có khả năng cảm giác được không giống bình thường. Coi như là người bình thường, một bước vào địa phương này. Liền không hiểu thấu có khả năng cảm giác được tinh thần phấn chấn. Máu nóng phun trào, trong cơ thể hormone bài tiết tràn đầy. Adrenaline tăng lên, trong cơ thể đủ loại nội tiết đều sẽ ở vào một loại hàng loạt bài tiết mà lại vô cùng cân đối. Trạng thái, cả người cả ngày đều sẽ tinh thần phấn chấn. Tựa hồ là triệt để kích hoạt lên trong lòng một chút cửu vĩ thanh xuân. Cái này địa khí đã đạt tới hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng nhân ý biết. Thậm chí có khả năng đối người tiến hành cân đối cùng dẫn dắt một loại cấp độ. Loại tình huống này, tại phòng thí nghiệm đều không thể sáng lập ra. Hiện tại Minh Luân võ giáo này một mảnh thổ địa, nội tình chi thâm hậu, đã tiếp cận thời cổ đủ loại trong điển tịch chỗ ghi lại động thiên phúc địa. Tràn đầy linh khí. Chỉ cần người bước vào trong đó là có thể bị thiên địa linh khí tẩy rửa, sau đó thoát thai hoán cốt, tinh khí trong cơ thể thần đô độ cao cô đọng, tô kiếp chính xác nắm giữ Atlas tâm lý, biết hắn tại tinh tế phẩm vị nơi này, mà Tát Phật ngươi tựa hồ cũng say mê ở chỗ này. Tát Phật ngươi tiên sinh, ngươi cho rằng nơi này như thế nào? Tô kiếp hỏi. Nơi này công phu không khí, tu hành không khí, đã đến một loại gì cảnh giới? Ngươi cho rằng trên thế giới, còn có chỗ nào, có thể so đến được nơi này đâu? Tô kiếp tiên sinh, nơi này phi thường kỳ diệu, nơi này sâu trong lòng đất, đã tạo thành một loại từ trường. Không, không phải là từ trường, mà là tin tức chảy, loại tin tức này chảy. Thời thời khắc khắc khuếch tán, chấn động, kéo theo người ý thức, khiến cho người ý thức có thể tăng cường điều khiển thân thể nội tiết, khiến cho nội tiết ở vào một loại vô cùng hưng phấn cùng cân đối trạng thái. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một vùng như thế cùng nhân thể phối hợp tin tức chảy, mà lại những tin tức này chảy. Có lúc còn lại đột nhiên bùng nổ, tiến vào người trong ý thức, khiến cho người trong nháy mắt, thu được gia trì. Nếu như ta không có đoán, nơi này một chút luyện tập công phu người, sẽ đột nhiên, tư duy vắn ra, linh cảm giếng phun, tăng lên cảnh giới. Cái kia chính là chỗ này tin tức chảy bùng nổ thời điểm, khiến cho người được lợi, thậm chí có người trong mộng. Cũng có thể tiếp nhận bùng nổ tin tức chảy, thu hoạch được mấy chục năm khổ luyện kinh nghiệm, này tại văn hóa của các ngươi bên trong, gọi là tiên nhân trong mộng truyền thụ công phu, mà chúng ta văn hóa bên trong, thì gọi là thiên thần gia trì. Kỳ thật này chút, đều là tin tức xâm lấn đại não kết quả, Tát Phật ngươi từng ngụm hấp thu không khí nơi. Này, kỳ thật. Hắn hấp thu không phải không khí, mà là cảm thụ này một mảnh thổ địa cùng trong không khí ẩn chứa tin tức. Hắn thấy, mảnh đất này thăng hoa. Không sai, máy tính có khả năng chứa đựng tin tức. Đất đai cũng được, mà lại đất đai chứa đựng tin tức dung lượng kỳ thật so máy tính càng thêm thần kỳ. Đồng dạng một đài máy tính, bởi vì trong đó chứa đựng tin tức khác biệt. Giá trị cũng là ngày đêm khác biệt. Tô Kiếp nói, đồng dạng một mảnh thổ địa, cũng lại bởi vì chứa đựng tin tức khác biệt, giá trị cũng hoàn toàn khác biệt. Tát Phật ngươi tiên sinh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như toàn bộ địa cầu đều là ở vào dạng này một cái trạng thái bên trong, kia nhân loại có thể hay không tiến hóa tốc độ tăng tốc? Mà lại, này một vùng tin tức chứa đựng kỳ thật vẫn là một cái vô cùng nguyên thủy mà mông muội trạng thái. Tại lý tưởng của ta bên trong, hẳn là người một bước vào nơi này, liền bị nơi này tin tức chảy ảnh hưởng. tự động bắt đầu cải tạo tư duy hình thức, ý thức tăng lên, đến giác quan thứ bảy cảnh giới. Thậm chí về sau, đến tân nhân loại cảnh giới, người cảm thấy, lý tưởng này của ta có thể hay không thực hiện. Sáng lập một chỗ, chỉ cần bước vào nơi này người, đều có thể thu hoạch được giác quan thứ bảy, thậm chí là tân nhân loại. Tát Phật người nghe thấy tô kiếp cái lý tưởng này, vẫn như cũ là sợ ngây người. Nếu như trước đó, ngươi nói lời này, ta khẳng định cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là bây giờ, ta cảm thấy cũng không phải là không có loại khả năng này. Nơi này tin tức chảy là mạnh mẽ như thế. Hơn nữa còn theo lòng người gia tăng, mà tạo thành một loại tốt tuần hoàn. Bất quá hoàn toàn chính xác nơi này tin tức chảy kỳ thật vẫn là ở vào một loại nguyên thủy mà mông. Muội trạng thái, nếu như có thể tiến hành cải tạo, càng thêm thích hợp với cơ thể người. Chẳng qua nếu như nơi này tin tức chảy muốn khiến cho người đến tân nhân loại cảnh giới, cái kia chỉ sợ tạm thời là một chuyện không thể nào. Bất quá, phiến khu vực này có một cái trận nhãn vị trí, cũng chính là tin tức chảy bùng nổ mạnh nhất địa phương. Nếu như có thể ở cái địa phương này ở lại, tu hành, hẳn là có khả năng thu hoạch được làm ít công to hiệu quả. Trận nhãn, tô kiếp cũng là có chút kinh ngạc. Tát Phật ngươi tiên sinh, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng sẽ dùng cái từ ngữ này. Nói như vậy, ngươi đối với phong thủy chi đạo cũng có rất sâu nghiên cứu. Nghiên cứu qua một chút, ta kỳ thật một mực tại học tập UD tư duy hình thức. Từ một phương diện khác tới nói, UD cũng là ta tấm gương, hoặc là nói là đuổi theo đối tượng. Hắn sở dĩ cường đại như vậy, kỳ thật nguyên nhân liền là sâu biết rõ được phương Đông văn hóa ảo diệu vị trí. Mà lại hắn cả đời thành tựu, toàn bộ đều tại phương Đông. Đối với cái này, ta cũng thật sâu nghiên cứu phương Đông văn hóa. Tại nghiên cứu phía dưới, phát hiện đúng là lớn có huyền bí. Phương Đông văn hóa, tại phương diện khoa học trên thực tế là lạc hậu hơn Tây phương. Thế nhưng tại nhân văn cùng tu hành phương diện là không bằng phương Đông. Tát Phật ngươi nói, kỳ thật, ta tại trước đó không lâu, thấy qua UD, thậm chí còn cùng hắn trao đổi một ít chuyện, đưa tới tranh luận. Các ngươi tranh luận chính là cái gì? Tô Kiếp hỏi, tranh luận chính là đại thế về sau là khuynh hướng Tây phương, vẫn là khuynh hướng phương Đông. Tát Phật ngươi nói, nhân loại tiến lên một mực có một cái người lãnh đạo. Có lẽ là mấy ngàn năm trước đó, nhưng thật ra là phương Đông văn minh áp đảo Tây phương, phương Đông tơ lụa, đồ sứ hàng loạt đưa vào Tây phương. Cổ đế quốc La Mã đều dùng mặc tơ lụa cùng dùng đồ sứ làm vinh quang. Thế nhưng sau này, Tây phương khoa học hưng khởi, trước tiên tiến nhập vốn liếng xã hội, hình thái xã hội phát sinh biến đổi, mấy trăm năm nay một mực chủ đạo xã hội loài người phát triển. Mà phương Đông thế giới, chẳng qua là tại học tập mà thôi, đến hiện tại vẫn như cũ là như thế. Nhưng UD cho rằng, tại tương lai, phương Đông chu kỳ sẽ lần nữa đi vào. Văn minh là có chu kỳ, mỗi một lần chu kỳ, Đông Tây phương giao thế. Bất quá, ta không cho rằng dạng này, ta cho rằng Tây phương trước vào chu kỳ còn có thể tiến hành thật lâu. Phương Đông chu kỳ, xa còn lâu mới có được đi vào, hoặc là nói, vĩnh viễn không cách nào đi vào. Rất nhiều người phương Tây cũng là cùng ngươi dạng này cùng một chỗ nghĩ, Tô Kiếp nói, thậm chí bọn hắn nhận làm văn minh của mình, mãi mãi cũng là hoàn mỹ nhất. Ngươi bây giờ cho là như vậy đâu? Trước đó, ta vẫn luôn thì cho là như vậy. Thế nhưng từ khi trông thấy ngươi về sau, ta ngược lại thật ra cảm thấy, UD nói tới có nhất định đạo lý, nhưng ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta. Ta cho rằng, ngươi mặc dù vô cùng ưu tú, nhưng ở chúng ta giai tầng bên trong, nhất định sẽ sinh ra mạnh mẽ hơn ngươi, càng thêm ưu tú người trẻ tuổi. Tát Phật ngươi nói, ta có một loại dự cảm, ngay tại tương lai không lâu, nhất định sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta cũng tin tưởng, các ngươi giai tầng, khẳng định sẽ có cường đại nhân vật sinh ra. Tô Kiếp gật đầu, này rất có thể liền là cuối cùng rực rỡ, cuối cùng hồi quang phản chiếu, mà lại, ta còn có thể bị áp chế, thậm chí bị đánh bại. Đây cũng là trước tờ mờ sáng hắc ám nhất thời đại. Dĩ nhiên, mong muốn tùy tiện đánh bại ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Muốn động dao động ta căn cơ, cũng phải bỏ ra nhất giá cao thảm trọng. Mà lại, theo cảnh giới của ta tăng lên, các ngươi hết thảy, ta đều sẽ nhìn rõ ràng. Ta biết đánh bại ngươi, trả ra đại giới rất có thể không thể thừa nhận. Đây không phải ta muốn làm sự tình, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch nhân. Theo ta đáp ứng ngươi tới chỗ này một khắc, ta cũng đã là người đứng xem. Chúng ta không nói văn minh chu kỳ sự tình, chúng ta liền nói một chút phong thủy trận mắt sự tình. Tát Phật ngươi nói, này một vùng, tin tức chảy là mạnh mẽ như vậy, như thế cùng nhân thể phù hợp. Tại đây cái chân chính trận nhãn vị trí, vậy khẳng định phi thường mạnh mẽ. Ta cảm thấy nếu như lại tăng lên nữa một thoáng, tuyệt đối là có thể nhường ở trong mắt trận người trực tiếp đạt đến một cái huyền diệu cảnh giới. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này mộc tháp đã là nơi này trận nhãn. Bất quá, người tựa hồ cũng không có triệt để nó kích bên trong tin tức. Làm một cái trung tâm. Thế nhưng, ngươi bây giờ hẳn là cũng muốn khởi động cái này thí nghiệm. Không sai, cái này mộc tháp, liền là này một vùng phong thủy trận mắt vị trí. Tô Kiếp gật gật đầu. Tại sao phải dùng mộc? Bằng gỗ lỗ mãng, không kiên cố, rất khó tụ khí. Nếu như dùng tảng đá, thậm chí dùng đồng, hoặc là hoàng kim, có thể đem tin tức tốt hơn khóa lại. Thu nạp, Tát Phật ngươi nói, tất cả kiến trúc tài liệu bên trong, kỳ thật tốt nhất liền là hoàng kim. Có 102, chẳng qua là quá mức đắt giá. Cổ đại chỉ có chân chính hoàng cung, thần miếu, mới có thể dùng hoàng kim. Đích thật là dạng này. Tô Kiếp gật đầu, trước kia, hoàng kim là tài phú biểu tượng. Hơn nữa còn cổ có một loại thần bí tính. Thế nhưng hiện tại, thời đại biến, tại trăm năm trước, hoàng kim liền đã thối lui ra khỏi tiền tệ thị trường. Chỉ là một loại thương phẩm, mà không phải tiền tệ. Cho nên, hoàng kim tại mọi người trong lòng, kỳ thật đã dần dần biến mất. Không có lấy trước như vậy thần thánh, mà người tin tức chảy là theo thời đại cải biến mà thay đổi. Mà lại nơi này là Thiền Tông võ đạo thánh địa. Thiền Tông chú trọng chính là lơ lửng không cố định, không thể tiêm nhiễm tục khí, mà dùng bằng gỗ là phù hợp nhất người tu hành tâm tính. Dĩ nhiên, chân chính người tu hành cũng không để ý dùng tài liệu gì làm công trình kiến trúc. Có thể phần lớn người đều còn chưa đạt tới cảnh giới này. Ta muốn thấy xem, ngươi làm sao cải biến phong thủy, tụ khí ngưng thần. Tát Phật ngươi dùng tới phương Đông văn hóa từ ngữ. Kỳ thật đối với hắn loại người này đến, phương Đông văn hóa Tây Phương đã không có cái gì ngăn cách. Trực tiếp là có thể toàn bộ hiểu rõ, dung hội quán thông, biết cái kia là có ý gì. Đừng nói là hắn, coi như là giác quan thứ 7 nhân vật, cũng hoàn toàn có thể làm được. Ta đích xác là muốn nắm này mộc tháp trọng yếu nhất cải tạo một thoáng. Hy vọng có thể trực tiếp ngưng tụ tin tức, khiến cho người bình thường vừa đến được nơi này, hơi tiếp nhận tin tức, là có thể trở thành giác quan thứ 7. Tô Kiếp nói, hai người các ngươi có khả năng thăm một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.